nghịch ngợm cổ phi, chương 176, ta muốn hận hắn. Góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt mang y phục thái giám trên người, đương nhiên không có tư cách ngồi xuống, đứng ở phía sau hắn. Sơn chân hải vị này đối với nàng mà nói chỉ có thể nhìn xem. Những quan viên này còn dẫn theo không ít nữ quyến. Nhìn thấy hai vị này vương gia tiến vào, các cô gái chưa kết hôn này kích động xoa ngực, hai má dâng lên đám mây đỏ ửng, cúi đầu xuống, muốn nhìn lại thẹn thùng lại nhịn không được nhìn lén. Nha, thì ra đây là hoàng đế lão nhân làm ra bách quan yến. Vũ Mao thối tha này muốn chết hay sao, đem ta đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ đây là phương pháp tra tấn mới của hắn đối với ta sao? Long Phù Nguyệt ở sau lưng Phượng Thiên Vũ trong tâm vô hạn oán niệm. Hoàng thượng giá lâm, một thái giám hô lớn. Chà, mọi người toàn bộ đứng lên, lại đồng loạt khom thân thể xuống, giống như cây bị gió thổi trôi qua. Cung nghênh thánh thượng, Long Phù Nguyệt đương nhiên cũng khom hạ thân mình, trong lòng cũng đang âm thầm oán thầm. Nha, phô trương thật lớn, chính là tên này đã hủy quốc gia của ta, để cho ta chạy đến nơi đây làm nô tì. Con mụ nó, ta đã quyết định, ta muốn hận hắn. Phía trên truyền đến tiếng hoàng lão đế nhân đắc chí vừa lòng cười. Chư vị ái khanh bình thân, hôm nay là bách quan yến, cho quân thần chúng ta đồng vui vẻ. Lại là yến hội chiêu đãi sứ giả Diêu Quang Quốc, tất cả mọi người không cần câu nệ. Ông ta dong dài nói một tràng vô nghĩa, đơn giản chính là một ít lời nói khách sáo. Nghe thấy Long Phù Nguyệt trợn mắt nhìn thẳng, nhìn trộm lên mọi người, cũng là mỗi người dáng vóc tiều tụy vô cùng. Bộ dáng kia so với hồng vệ binh của Mao chủ tịch trích lời trung tâm còn thật sự muốn nghiêm túc hơn. Wow, tinh thần thống trị này có thể so sánh với Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương bất bại. Vị sứ giả kia đứng bên trái lão hoàng đế, mặc một bộ trường bào cổ quái sắc mặt đen, diện mạo có chút cổ quái. Thật vất vả chờ lão hoàng đế một ít lời nói dài dòng văn tự. Phát biểu xong, bá quan thế này mới dám ngồi xuống. Ghế của sứ giả Diêu Quang Quốc sắp đặt ở phía dưới bên trái long án, vừa vặn cùng bàn của Phượng Thiên Vũ làm láng giềng gần. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Trên đường có một đội ca vũ đi lên biểu diễn trợ hứng. Tuy rằng như thế, nhưng dù sao có hoàng đế ngồi ở chỗ này, các đại thần cũng không dám làm càn. Người người ngồi trang nghiêm thực sự, sống lưng vô cùng thẳng, ăn cơm, so sánh với chiến trường còn mệt mỏi đáng sợ hơn, giống như bình thường bước lên ca tụng một đám công đức của lão hoàng đế. Làm lão hoàng đế càng trở nên đắc chí vừa lòng. Cách chương.